Vũ Thần Chúa Tể, chương 2675, tự nghĩ ra thần thông. Góc truyện audio.com, còn ta cũng rốt cục biết suy tính, không sai. Vân Động Quang cười rộ lên, ánh mắt rất lạnh. Yên tâm, vi phụ đã sớm thông chi thập tam đạo tặc đối phương ít ngày nữa sẽ đến, tiểu tử kia không có tham gia thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch cơ hội, còn thập tam đạo tặc sẽ bị hắn thiên thánh phát giác. Này Vân Châu Châu Phủ chính là ta Vân gia khống chế, trận pháp cấm chế bạc nhược cường thịnh chỗ ta tất cả đều biết được, thả thập tam đạo tặc vào ra còn chưa phải là đơn giản vô cùng. Kháo, nguyên lai phụ thân đã sớm liên hệ thập tam đạo tặc phải đối phó Trần Đế Các, vậy vì sao còn để cho mình đi lôi kéo Tần Trần? Vân Mộng Trạch không nói gì. Vân Động Quang quét Vân Mộng Trạch một cái. Vì phụ đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi quá ngạo khí, để cho ngươi chịu bị ngăn trở, không phải là cái gì chuyện xấu, mấy ngày kế tiếp ngươi cái gì cũng không dùng quản, chỉ cần an tâm chuẩn bị chiến tranh luyện khí sư bộ phận khảo hạch, sau đó chờ Tần Trần bị giết tin tức đi. Vân Động Quang giọng nói rơi xuống, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên biến mất. Vân Mộng Trạch kích động không ngừng run rẩy, mắt lộ ra hàn mang. Tần Trần a Tần Trần, đây chính là thập tam đạo tặc a, nếu muốn ngươi lần này còn có thể chạy thoát, ta liền theo họ ngươi. Hắn cười gằn, thân hình thoát một cái cũng đã biến mất. Trần Đế Các trong, Tần Trần căn bản không đem Vân Mộng Trạch đe dọa để ở trong lòng, mà là nhanh chóng tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong. Hắn tại Cổ Thánh Tháp ở bên trong lấy được rất nhiều thu hoạch, hiện tại chính là muốn đem những thu hoạch này tạo thành bản thân lực lượng. Vừa tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, Tần Trần liền dẫn Hỏa Dư hai cái viễn cổ thánh mạch, trong một cái là ở Diêm La bí cảnh trong huyệt động lấy được tất nhiên phẩm thánh mạch trong cực phẩm, mặt khác một cái là theo Vạn Cổ Lâu trong hối đoái còn dư lại. Hai cái thánh mạch một điểm đốt, ngay trong lúc đó, Tần Trần cũng cảm giác được vô số thánh mạch nguyên khí theo hư không vô tận bên trong truyền tới, tiến nhập thân thể mình trong, nguyên bản đình chỉ tu vi, dĩ nhiên tại chậm chậm tăng trưởng. Phải biết, trước đó tại lúc thời điểm tu luyện, Tần Trần Thánh Nguyên đã đề thăng tới cực hạn, chỉ là thiếu khuyết địa thánh cảm ngộ, thiếu chút nữa đột phá tuyệt thế địa thánh mà thôi. Nhưng bây giờ, trong cơ thể hắn Thánh Nguyên khí hơi thở rốt cuộc lại một lần có thể đề thăng, đây là bởi vì, hắn tại Cổ Thánh Tháp lại lấy được mới cảm ngộ, đối với tự thân lực lượng có mới lý giải. Địa phẩm viễn cổ thánh mạch khí tức cùng Tần Trần trong thân thể địa thánh bổn nguyên lẫn nhau dung hòa, xuất hiện từng đạo tơ nhện một dạng địa thánh lực lượng, thiên vạn đạo địa thánh lực lượng quấn quýt cùng một chỗ, ngưng luyện nung, sau cùng hóa thành một cái càng to lớn pháp tắc bản nguyên. Lợi hại, có cảm ngộ ta lực lượng lại vẫn có thể đề thăng, đây là muốn siêu việt Hiên Viên Quyết dấu hiệu a. Tần Trần cùng Hiên Viên Quyết khi đối chiến, chỗ cường đại là ở thân thể, bằng không hắn đã sớm bị thua, mà tại kỹ xảo chiến đấu, phương diện vũ kỹ, này Hiên Viên Quyết nhưng phải ở trên hắn, là Tần Trần muốn học tập địa phương. Góc truyện audio.com, ta võ học quá pha tạp, có đến từ Thiên Vũ Đại Lục phổ thông công pháp, vũ kỹ, cũng có theo thiên giới bên trong học được một ít công pháp, thế nhưng, trong rất nhiều đều không phải là công pháp đính cấp, đối mặt một ít võ giả bình thường, là xa xa đầy đủ, nhưng nếu như mặt đối thiên giới một ít chân chính đại giáo truyền nhân, thánh tử thánh nữ, vậy sẽ biến thành ta điểm yếu. Sở dĩ ta hiện tại muốn làm, là đem ta sở hữu công pháp, vũ kỹ, dung hợp tạo thành một cái thuộc về tự ta cường đại chiêu thức. Tần Trần liên tục suy tư mình và Hiên Viên Quyết đối chiến quá trình, tại âm thầm suy tính. Đồng thời, bởi vì hắn tại Cổ Thánh Tháp ở bên trong lấy được lột xác, hắn ngộ tính, suy tính tốc độ, so với trước đây đột nhiên tăng mạnh, đầu thông thấu, các loại linh cảm liên tiếp xuất hiện, điểm nhấp nháy liên tục. Diệt Thánh Chỉ, đồng thời Tần Trần suy tính không chỉ là bản thân quá trình, còn có đối phương chiêu thức, bất kỳ cái gì Thánh Nguyên vận hành, đều bị Tần Trần dò xét đến, như lòng bàn tay. Trừ cái đó ra, Tần Trần cũng đang suy tính bản thân công pháp, Phong Vân Bá Thể Quyết, Thánh Uy Thất Sát Quyết các loại, rất nhiều công pháp, tận lực suy tính, hắn cũng không phải phải học Hiên Viên Quyết võ học là người khác đồ đạc, với lại, chỉ dựa vào chiến đấu, Tần Trần coi như thiên phú cao tới đâu, cũng không khả năng học được trong chân chính tinh túy. Tần Trần là ở nghĩ lại bản thân võ giả suốt đời, nhảy đến một cái bỏ ra sở hữu góc độ, một cái trong cao không, đang dò xét. Mà kèm theo Tần Trần suy tính, trong thân thể của hắn, mỗi một cái địa thánh bổn nguyên đều run rẩy, đang dũng động. Vù vù, nơi xa, vạn giới ma thụ thoáng cái dâng lên, vô số bổn nguyên ma lực tản mát đi ra, để cho Tần Trần đầu càng thêm thông thấu. Ma tộc là tà ác, nhưng ma chi đạo, lại không phải tà ác, này vạn giới ma thụ, ẩn chứa ma đạo quy tắc bản nguyên, để cho Tần Trần có khả năng càng thêm thông thấu. Dần dần, Tần Trần bắt đầu thông hiểu, hắn muốn đem chính mình sở hữu võ học dung hợp lại, kết hợp bản thân suốt đời, sáng tạo ra một môn thuộc về mình võ đạo. Có lẽ, cái môn này võ đạo ngay từ đầu sẽ thập phần bạc nhược, nhưng đây cũng là chân chính thuộc về Tần Trần chính mình. Tần Trần không biết là tự nghĩ ra thần thông, là vô số đại nhân vật khai đoan, chỉ cần có bản thân đạo thì có khả năng sáng tạo ra thuộc về mình đồ đạc mới có thể cuối cùng có thành tựu. Bất quá tự nghĩ ra thần thông cũng là khó khăn nhất, bởi vì Tần Trần tại trong quá trình tu luyện sẽ kết thúc đến cực kỳ cường đại võ học, thí dụ liệt không thần ngân này thậm chí là thiên giới cực kỳ đáng sợ thần thông, thánh chủ thần thông. Có những thứ này châu ngọc phía trước sẽ trở thành Tần Trần trở ngại, bởi vì lấy hiện tại Tần Trần thực lực căn bản không khả năng sáng tạo ra siêu việt thánh chủ thần thông võ học, nếu như U Mê ở đây, như vậy hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá Tần Trần rất thanh tỉnh, hắn không hề giống sáng tạo ra siêu việt thánh chủ thần thông võ học mà là tham khảo bọn họ trước tạo ra một cái thuộc về mình đồ đạc mà nói. Sau đó liên tục hoàn thiện cái môn này thần thông. Góc truyện audio.com Hiện tại Tần Trần đã là tiếp cận tuyệt thế địa thánh, có tư cách tìm hiểu chính mình đồ đạc, mà có chính mình đồ đạc chẳng khác nào có hạch tâm, mới có thể chân chính phát triển trở thành đỉnh cấp nhân vật. Tần Trần cũng không biết sở hữu cường giả cấp cao nhất đều phải trải qua bước này, vì cái gì thiên giới thánh chủ ít như vậy? Bởi vì từng cái thánh chủ đều đi ra thuộc về mình đạo, mà đi kẻ khác đạo là không có khả năng tấn cấp thánh chủ cảnh giới. Có thể nói Tần Trần đã bắt đầu đi lên một cái trở thành thánh chủ con đường chính xác. Này thậm chí là một ít thiên thánh môn cũng không có ý thức được địa phương. So với những thứ này thiên thánh Tần Trần vượt lên đầu quá nhiều. Tần Trần đầu thần tốc vận chuyển, lôi đình, không gian, kiếm đạo, sát lục thời gian, thiên hỏa, ma đạo, vạn vật. Tần Trần tinh thần cao độ tập hợp vô số thần thông ý niệm trong đầu xoay tròn. Các loại đạo thuật thậm chí là tại thiên vũ đại lục học được võ học thần thông, công pháp đều bị hoàn nguyên đi ra. Các loại quy tắc bao gồm dị ma đại lục quy tắc, thiên giới quy tắc, thiên vũ đại lục quy tắc, thậm chí là quy tắc bản nguyên, đều Tần Trần trong đầu oanh nhiễu. Những quy tắc này, lực lượng hiện tại giống như tặng lại một dạng ào ào phun nhổ ra tại hắn linh hồn hải bên trong, diễn hóa xuất một cái đốm nhỏ trường hà, ở đó tinh không trường hà trong, mỗi một khỏa minh tinh đều là nhất đạo thần thông. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hòa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.